Bất Diệt Long Đế, chương 1771, phá huyễn trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cổ ma từ địa khôi lỗi cùng hoang thú cũng không nhiều, nơi này chủ yếu là cấm chế nhiều, cường đại khôi lỗi liền là những này thạch đầu nhân, tối cường hoang thú liền là kia 20 con vương cấp hoang thú. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, bất quá kia 20 con vương cấp hoang thú toàn bộ bị giết, hiện tại công kích hoang thú cũng không tính cường. Thạch đầu nhân lại nhiều cũng sẽ có bị hao hết kia một ngày. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Lê Thúc lực công kích quá mạnh, gần như mỗi 1-2 lần công kích liền có thể hủy diệt một cái thạch đầu nhân. Diêm chân kém một chút nhưng không sai biệt lắm cũng liền 3-5 lần công kích liền có thể hủy đi một cái thạch đầu nhân. Vẻn vẹn 3 ngày, sở hữu thạch đầu nhân đều bị nện hủy, còn như những cái kia hoang thú Lê Thúc cùng Diêm Chân không lọt vào mắt bởi vì những này hoang thú vô pháp tổn thương bọn hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, 3 ngày sau đó, Lục Ly có chút sầu muộn, không có khôi lỗi cùng hoang thú ràng buộc, Lê Thúc bọn người liền hội bắt đầu phá trận, nơi này huyễn trận nhìn rất lợi hại, nhưng cùng vụ hải so ra không sai biệt lắm. Đã Lê Thúc có thể phá vỡ vụ hải huyễn trận, phá vỡ nơi này độ khó khẳng định cũng không lớn. Huyễn trận phá vỡ về sau, Lục Ly lấy cái gì đi kéo hai người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, chỉ có thể đi một bước xem một bước, cùng lắm thì bằng vào thần sơn cường đại lực phòng ngự tại cổ ma từ địa bên trong vòng quanh tốt. Lục Ly càng nghĩ, chỉ có thể chịu đựng đi một bước xem một bước, hắn khống chế thần sơn tại phụ cận phi hành, thời khắc giám thị hai người tình huống, như có cơ hội sẽ làm nhiễu thoáng cái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, ha ha, các loại, chờ, phát hiện không có thạch đầu nhân tiến công, Lê Thúc cười lạnh hai tiếng, trong tay hắn ám kim sắc thiết côn vô tuyến dài ra biến lớn, cuối cùng biến thành dài mấy trăm trượng, hai người lớn như vậy lớn. Hắn vung lên cây gậy đối bốn phía liền là một trận đập loạn, vụ hải huyễn trận là tự nhiên tạo thành, nơi này huyễn trận lại là người vì bố trí, dưới mặt đất khẳng định có trận văn trận cơ những tồn tại này, chỉ cần hủy đi trận văn trận cơ kia bất luận cái gì đại trận đều muốn hủy diệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, rầm rầm rầm, Lê Thúc công kích để bốn phía mặt đất lập tức vỡ ra từng đầu cái khe to lớn, gây nên phạm vi ngàn dặm địa giới chấn động. Lục Ly cảm ứng thoáng cái, có chút giải sầu. Bởi vì cái này pháp trận trận văn trận cơ đều tại nham tương hà bên trong, chỉ cần nham tương hà không khô, pháp trận tựu vĩnh viễn không cách nào hủy đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, đường sông bị nện toái, nhưng nham tương một mực tại chảy xuôi, dòng sông có thể thay đổi tuyến đường. Sở dĩ huyễn trận một mực sẽ không phá hư, đây chính là cái này huyễn trận chỗ khác thường, trận văn không phải cố định, là có thể tùy thời biến hóa. Lê Thúc rõ ràng không có phát hiện điểm này, hắn tại bốn phía mặt bát phương một trận đập loạn, đem phương viên trăm dặm đều nện đến rách dưới, khắp nơi đều là khe rãnh khe hở. Chỉ là huyễn trận một mực không có phá vỡ, chỉ là tất cả nham tương hà đều đổi đường, rất nhiều chảy vào lòng đất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, rầm rầm rầm, một bên khác Diêm Chân cũng bắt đầu công kích, Diêm Chân lực công kích không có Lê Thúc bá đạo như vậy, nhưng tương tự đánh cho sơn hà phá toái, đầy đất bừa bộn. Chỉ là huyễn trận một mực không phá nổi, bốn phía vẫn là nồng đậm hắc vụ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, chẳng lẽ là hắc vụ nguyên nhân? Lê Thúc đánh một trận ngừng lại, nhìn qua hắc vụ suy tư, hắc vụ ngăn cách thần niệm dò xét, giống như có thể đem hắc vụ xua tan, cái này huyễn trận có lẽ liền rách. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Lê Thúc nghĩ lầm, đi lên sai phương hướng, Lục Ly ở một bên nhìn xem phát hiện hắn nghĩ biện pháp đi phá giải hắc vụ, lập tức vui vẻ. Giống như Lê Thúc nghĩ biện pháp đem sông nham thạch cho hủy đi kia phá trận tựu đơn giản. Hắn đi xua tan hắc vụ, đó căn bản là bỏ bàn cầu mạt, sông nham thạch bên trong có thể không ngừng phóng thích hắc vụ, nguyên nguyên không dứt, không đem căn phá hư, cái này huyễn trận mãi mãi cũng không cách nào phá lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, 3 ngày, Lê Thúc đằng đằng hao tốn 3 ngày, hắn nghĩ đến rất nhiều biện pháp, bao quát vận dụng kia cán hắc kỳ, kết quả hắc vụ căn bản xua tan không được. Bận rộn 3 ngày, Lê Thúc lúc này mới tỉnh ngộ lại, bắt đầu quan sát những cái kia không ngừng chảy nham tương hà. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, còn như một bên khác Diêm Chân, phá trận năng lực thì kém rất nhiều, hắn loại trừ bốn phía loạn đánh cho bên ngoài, căn bản nghĩ không ra biện pháp còn lại. Bên này Lê Thúc khóa chặt sông nham thạch, bắt đầu nghĩ biện pháp đem sông nham thạch cho cắt ra. Ai, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Pro, chấm, Lục Ly khe khẽ thở dài, đã lê thúc khóa chặt Nham Tương Hà, dùng năng lực của hắn cái này huyễn cảnh phá vỡ tựu không xa. Nhị trọng thiên cường giả các loại thần thông thủ đoạn nghịch thiên, muốn phá vỡ một cái huyễn trận vẫn là rất đơn giản. Quả nhiên, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, chỉ là một ngày thời gian, sông Nham Thạch bị Lê Thúc cắt đứt mười mấy đầu, hắc vụ dần dần tán đi, huyễn trận bị phá ra. Lê Thúc thần niệm thoáng cái không bị hạn chế, hắn bốn phía tản ra lập tức khóa chặt thần sơn, hắn cười to nói ra. Lục Ly, ngươi cái này điều trận bị bản tọa phá vỡ, ngươi còn không trốn, đây là chuẩn bị chờ chết sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, hưu, Diêm Chân bay vụt mà đến, đứng ở Lê Thúc bên người, Lục Ly truyền âm ra nói. Không phải ta xem thường các ngươi, bằng vào hai người các ngươi, thật đúng là không giết chết được ta. Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, có đúng không? Lê Thúc cười lạnh một tiếng, hai chân trên mặt đất trầm xuống, thân thể như đạn pháo bay đi, trong tay thiết côn vô hạn dài ra, mang theo kinh thiên chi thế đối thần sơn đập ầm ầm xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, ông, thần sơn kịch liệt thu nhỏ, như thiểm điện hướng bên cạnh tránh né mà đi, vẽ ra một cái đường cong, hiểm hiểm tránh đi. Thần sơn tiếp lấy tiếp tục về phía tây phía bắc bay đi, tốc độ nhanh như hồng quang, không thể so với Lê Thúc tốc độ chậm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, ách, Lê Thúc cùng Diêm Chân liếc nhau, cái này thần sơn tốc độ nhanh như vậy, hai người sợ là không có cách nào đơn giản đuổi kịp a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá hai người không chần chờ, lập tức tốc độ cao nhất đuổi theo, Lê Thúc đối Diêm Chân nói ra. Phóng thích chân ý, giảm bớt thần sơn tốc độ, phong lai, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Diêm Chân lập tức thả ra phong hệ chân ý, vô số phong long gào thét mà đi truy tung thần sơn. Thần sơn tốc độ quả nhiên thoáng cái giảm bớt, bất quá một giây sau thần sơn nhanh chóng biến lớn, thoáng cái biến thành phương viên mấy trăm dặm đại, trước kia phong hệ chân ý hình thành chói buộc nhẹ nhõm bị hóa giải, thần sơn nhanh chóng hướng nơi xa bay đi. Đồng thời bên trong ngọn thần sơn đầy trời mưa kiếm cùng hỏa vũ bay ra, để đằng sau rút ngắn một chút khoảng cách, Lê Thúc cùng Diêm Chân bất đắc dĩ lách qua cự ly lần nữa kéo ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, hay, Lê Thúc thả ra một cái bàn tay khổng lồ, đột ngột xuất hiện tại thần sơn phía trên, đối thần sơn hung hăng chụp tới. Bất quá tại lúc này thần sơn vừa vội kịch biến nhỏ, biến thành chỉ có to bằng nắm đấm, kia cự đại móng vuốt căn bản bắt không được thần sơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, thần sơn có thể lớn có thể nhỏ, còn có thể phóng thích mưa kiếm hỏa vũ, tốc độ lại cùng Lê Thúc ngang hàng. Cái này khiến Lê Thúc cùng Diêm Chân rất là đau đầu, nhưng bọn hắn có thể làm sao, chỉ có thể một đường truy tung mà đi, vắt hết óc nghĩ biện pháp ngăn lại thần sơn. Sau đó nghĩ biện pháp phá vỡ thần sơn, đem bên trong Lục Ly đánh giết. Lục Ly kỳ thật có thể sớm đào tẩu, nhưng hắn nhất định phải cho huyết linh nhi tranh thủ thời gian, sở dĩ hắn cũng chỉ có thể mang theo Lê Thúc cùng Diêm Chân vòng quanh, hiện tại thời gian mới đi qua 7 ngày, hắn chuẩn bị muốn dẫn lấy Diêm Chân cùng Lê Thúc lượn quanh 3-4 ngày. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, còn như 3-4 ngày sau, huyết linh nhi có thể hay không có lớn tiến triển, vậy cũng chỉ có lão thiên gia biết. Giống như huyết linh nhi vô pháp tăng phúc pháp trận, Lục Ly cũng chỉ có thể dựa vào thần sơn tốc độ, khắp thế giới chạy trốn. Lục Ly cố ý dẫn đạo hai người đi có cấm chế địa phương, dạng này có thể ngăn cản hai người truy kích, tốc độ cũng có thể kéo dài càng lâu thời gian. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Lê Thúc cùng Diêm Chân bị thần sơn nắm mũi dẫn đi, hai người ảo não không thôi. Bất quá hai người ngược lại là cũng không lo lắng Lục Ly hội sẽ mang theo hai người đi cạm bẫy, cái này cổ ma tử địa cấm chế trong lòng hai người đều có chút ngọn nguồn, nhiều nhất chỉ có thể vây khốn hai người một chút thời gian, nhưng vô pháp cho hai người tạo thành rất lớn tổn thương, chớ nói chi là đánh giết hai người. Đã như vậy, hai người kia có sợ gì chi, chỉ là dùng nhiều phí một chút thời gian thôi, thắng lợi sớm muộn thuộc về bọn hắn. Giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, cách chương.